Trương Tam Phong dị giới du. Chương 80, hành động vĩ đại, gocchuyenaudio.com. Sau khi giết nàng ta muốn thi thể của nàng, bần đạo nhìn Khắc Lệ Ti Đề Na mỉm cười nói. Ạc, đáng chết, ta biết ngươi muốn làm gì rồi, nhưng mà không được. Nàng dù sao cũng là một thành viên của Long tộc chúng ta, ta không thể làm ngơ để ngươi chặt tay chặt chân của nàng, việc này tổn hại tôn nghiêm của Long tộc. Khắc Lệ Ti Đề Na nghiêm túc nói. Ta kháo, ta đây toàn tâm giúp ngươi. Ta còn tổn thất thêm 3 khỏa đan dược, mấy cái này ngươi bồi cho ta sao chứ? Bần đạo bất mãn hỏi. Sạc, ta sẽ không cho ngươi thứ gì cả, ngươi đây là thái độ trợ giúp bằng hữu đấy sao? Còn không biết xấu hổ. Khắc Lệ Ti Đề Na ủy khuất nói. Bần đạo không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn nàng. Nàng không phục nhìn lại ta, chung quy đối lý, hoàn toàn thua trận, nói. Được rồi, thi thể về ngươi, nhưng mà đầu của nàng ta muốn mang về, như vậy ta có thể lấy thân phận người kế thừa báo hận nàng đã sát hại Tiểu Long cùng chôm tài sản. Chia một nửa. Bần đạo mừng rỡ, không nghĩ tới còn có chuyện tốt thế này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Điều ngươi muốn, ngươi đã có thi thể của nàng rồi còn chưa đủ sao? Khắc Lệ Ti Đề Na phẫn nộ nói. Chính là tài bảo của nàng thì sao? Bần đạo hỏi. Ai, nàng không có cha mẹ cường đại lưu lại tài sản cho nàng, nàng chỉ có thể dựa nào chính mình tích góp từng tí một qua ngàn năm, căn bản không nhiều lắm. Khắc Lệ Ti Đề Na khinh thường nói. Ân, nhiều ít cũng có chút gì đó chứ. Cũng đúng ha, như vậy đi, mấy thứ này cũng về ngươi, ta ưu tiên chọn lựa 10 kiện. Bần đạo là cao nhân đắc đạo mà. Nhiều quá, trải qua cuộc tranh luận, kết quả chia phân cuối cùng là ta giữ lấy thi thể cùng 5 kiện ưu tiên chọn lựa, mặc khác Khắc Lệ Ti Đề Na bồi thường cho ta 3 mảnh vảy. Còn có nếu trưởng lão Long tộc có thưởng nào khác cũng là của ta. Những bảo tàng khác còn lại toàn bộ thuộc về Khắc Lệ Ti Đề Na. Lại tư phi hành trên bầu trời xanh, từng đám mây trắng xóa tại trên người nàng xẹt qua, làm nàng chịu đủ mọi đau đớn có chút thảnh thơi. Đáng tiếc cảm giác thoải mái như cũng không thể làm buồn bực ở trong lòng nàng chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều. Nàng hiện tại đều là hối hận cùng oán hận đầy mình. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh ngay lúc đó, con Tiểu Long kia chỉ mới có 1000 tuổi, không ngừng ở trước mặt khoe khoang tài phú, thực đối chính mình vô tình cười nhạo, căn bản không để trưởng bối như nàng vào mắt. Hắn chính là Hắc Long tộc cao quý, gần Kim Long, cùng Bạch Long đứng song song ngang hàng với nhau ở Long tộc, là đứng trên tầng thứ 2 kim tự tháp. Mà chính mình lại là một đầu độc long, là loại biến dị do tạp long giao phối sinh ra, tại trong Long tộc chịu đủ mọi kỳ thị và oán khí những 6000 năm, lại tư đối với hiện tại càng thêm bất mãn. Hiện tại một con Tiểu Long mới 1000 tuổi dám tùy ý vũ nhục nhạo bán nàng, nàng cảm thấy từ trước đến nay chưa từng có khuất nhục như thế, lửa giận tràn ngập đại não, hoàn toàn không nhớ đến những hậu quả đối với tên gia hỏa mạo phạm tôn nghiêm của nàng tiến hành giáo huấn. Nhưng mà nàng xem nhẹ lửa giận mang đến cho nàng lực lượng, hơn nữa đánh giá cao lực phòng ngự của Hắc Long. Chính hai điểm sai lầm này dẫn đến kết quả chính là Tiểu Long kia tử vong, lúc nhìn thấy thi thể của nó, lại tự hiểu được chính mình xong đời rồi. Nhưng nàng không nghĩ chờ chết, không muốn bị sự phẫn nộ Long tộc, cho nên nàng lựa chọn là chạy trối chết. Đáng tiếc Long tộc bản chất tham lam làm nàng nghĩ. gocchuyenaudio.com Muốn thu thập tài bảo rồi chạy trốn, đến nỗi mắc phải sai lầm, cũng may người đầu tiên phát hiện ra nàng chỉ là Hắc Long 4000 tuổi, cho dù Hắc Long 4000 tuổi cũng đã có năng lực cùng chính mình chiến đấu, thậm chí thắng chính mình, nhưng bọn hắn tốc độ thật sự quá chậm, không thích hợp đảm đương công tác ngăn chặn, tại thời điểm cuối cùng thoát khỏi, trốn chạy đến đại lục, chẳng qua đại giới cũng không nhỏ. Lại tư trên người đầy dẫy vết thương, thực lực giảm xuống một nửa. Cứ như vậy nàng chạy trối chết, đầu tiên nàng nghĩ tới Khắc Lệ Ti Đề Na, lại tư ngẫu nhiên biết được địa phương nơi Khắc Lệ Ti Đề Na tu luyện, nơi đây là cực kỳ hẻo lánh, hơn nữa Long tộc ở bên ngoài cũng không có tộc nhân. Chính mình hoàn toàn có thể tránh né một lần. Khắc Lệ Ti Đề Na tại trong ấn tượng của nàng là tiểu gia hỏa không đến 3000 tuổi, chính mình hiện tại mặc dù bị thương, vẫn có thể thu thập được nàng. Nhưng mà sự tình cũng không có thuận lợi như nàng tưởng tượng. Khắc Lệ Ti Đề Na quá cường hãn so với dự kiến của nàng, chính mình không ngờ rằng nàng liều mạng cùng mình lưỡng bại câu thương. Chẳng qua không quan hệ a, đặc điểm độc long chính là độc. Khắc Lệ Ti Đề Na sau khi trúng độc của mình, sự khôi phục sức khỏe cơ hồ đình chỉ, mà chính mình lại từ từ khôi phục, đến lúc đó lại đi tìm nàng, còn không bị ta nhâm nhi sao chứ? Lại từ bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng oai oai như thế nào trà đạp Khắc Lệ Ti Đề Na. Đảo mắt lại tư đến tận sơn động Khắc Lệ Ti Đề Na, nàng cẩn thận tìm kiếm một hồi ở chung quanh, không có gì khác thường, lập tức nghênh đang bước vào trong động. Tại trong mắt nàng, Khắc Lệ Ti Đề Na có thể sống đến hiện giờ đã là kỳ tích rồi. Nhưng mà sự thật luôn tàn khốc, lại tư sau khi chuyển qua uốn lại, kinh ngạc phát hiện ở trước mắt không phải là Khắc Lệ Ti Đề Na chịu nổi một kích mà là một con đại địa chi hùng. không đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra, cái thứ đã rít gào đánh tới. Xui xẻo cho Lại Tư ở thời điểm ngẩn ngơ liền ăn một cái tát như trời giáng của cái thứ, lúc này cái thứ thân cao hơn 20 thước, bàn tay rộng hơn vài thước, cái loại lực lượng cường hãn mang theo tiếng gió làm cho trong sơn động nổi lên một trận lốc xoáy. Đầu Lại Tư sau khi bị đánh trúng, không hề chống cự bị đánh bay va vào vách núi, liên tục hai lần bị đả kích cơ hồ làm nàng mất đi chi giác, nàng thống khổ gào lên, rất nhanh lui về phía sau, mưu toan tránh né đầu cự thú cuồng bạo này. Cái thứ gặp thời sao buông tha được tiến sát lên từng bước, hai hùng trưởng xoay tròn tàn nhẫn chụp trên thân thể Lại Tư, mỗi lần chúng mục tiêu mang đến cho nàng thống khổ vô tận, vậy mà nàng từng kiêu ngạo, hoàn toàn mất đi năng lực phòng ngự, giống như trang giấy trắng vô cùng mềm mại. Lại Tư hiện tại cực kỳ sợ hãi, nàng thầm nghĩ nên nhanh lùi về phía sau, nhanh chóng rời khỏi sơn động này, sau đó bay xa xa lắm, không bao giờ trở về nơi này nữa, ở sơn động này với thời gian không lâu, lại cấp cho nàng đáng sợ suốt đời khó quên. Ngay thời điểm Lại Tư tiếp cận động khẩu, nàng kinh ngạc phát hiện cái thứ dừng tay, làm nàng không suy nghĩ nhiều vội vàng xoay người chạy ra khỏi sơn động. Lúc nàng muốn tung cánh bay lên, một trận ác hàn từ tận đáy lòng dâng lên làm nàng cải biến chủ ý, đây là nàng tại mấy ngàn năm trong chiến đấu mà bồi dưỡng thành bản năng ứng phó những nguy hiểm. Lại Tư vẻ mặt rất khó coi, lập tức một trận hàn ma pháp dao động cường đại xuất qua. Gocchuyenaudio.com Trên đầu nàng, thú vương bào hao đạn Lại Tư trong lòng hiện lên một nỗi khiếp sợ không tên, nhìn dao động ma pháp được truyền đến từ sau lưng, nàng tin tưởng rằng nếu nàng chính diện bị đánh trúng, nàng không nghi ngờ sẽ bị đánh thành những mảnh nhỏ. Nhưng ở thời điểm nàng vẫn cho rằng là còn may mắn, trận ác hàn quen thuộc lại truyền đến, đáng tiếc lần này nàng đã không kịp làm động tác tránh né gì, thậm chí ngay cả cơ hội phát ra một cái pháp thuật hộ thân đơn giản cũng không có, một khắc sau nàng cảm thấy một trận thoải mái, ý thức cuối cùng của nàng là chứng kiến đầu của nàng cùng thi thể ở bên cạnh một thân ảnh cao lớn. Tuyệt vời, thực tuyệt vời, bần đạo đối với một kiếm hoa lệ vừa rồi của Tạp Lạc khen không dứt miệng. Vừa rồi hắn bắt lấy cơ hội khó kiếm được, phát ra một kiếm lưu loát, sạch sẽ chặt bỏ đầu Lại Tư, nhưng trên thân thể lại chẳng có một giọt máu nào. Ha ha, quá khen thôi, là do thanh kiếm này tốt mà. Tạp Lạc dụng một loại biểu tình cuồng nhiệt nhìn bảo kiếm ở trong tay, chính là ta từng nghĩ đưa cho lão mã thanh hỏa kiếm này, hiện tại nó đã thuộc về Tạp Lạc làm thù lao hành động lần này. Ê, còn không có công lao của ta hả? Cái thứ sau khi khôi phục lại đáng ngựa đối ta bất mãn nói. Hắc hắc, công lao của ngươi lúc trở về ta nướng thịt gấp bội, bần đạo cười meo meo nói. Ê, Khắc Lệ Ti Đề Na hung hăng dẫm lên thân thể Lại Tư mấy cái nói. Ngươi tái kiêu ngạo thử xem, hừ, uy, đừng đạp đạp, nàng hiện tại là của ta, đừng dẫm lên mà hỏng mất, bần đạo chạy nhanh lại làm cho thi thể phóng vào không gian giới chỉ. Tiểu quỷ hẹp hòi, ta đi dẫm lên đầu nàng đây, Khắc Lệ Ti Đề Na cả giận nói. Chậm chậm đã mà, bần đạo đối Tạp Lạc nháy nháy mắt. Tạp Lạc cười gật gật đầu tránh ra. Chuyện gì? Khắc Lệ Ti Đề Na hỏi. Ân, bần đạo có chuyện gì chứ, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian thôi, đành phải nói. Người nói chúng ta khi nào thì chia của đây? Cái gì chia của, khó nghe quá, Khắc Lệ Ti Đề Na bất mãn nói. Ta muốn quay về Long Đảo, giao lại đầu Lại Tư mới có thể tìm tài bảo, ta quay về làm cho bọn họ cũng đến nơi này, người sau 2 tháng nữa lại đây tìm ta cho người chọn trước. Người sẽ không trước tiên đi tìm bảo tàng đấy chứ? Bần đạo không tín nhiệm, khẩu khí hiển nhiên trêu chọc nàng. Ngươi nói cái gì? Nàng như con mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên lớn tiếng quát. Ngươi đây đối với một vị long tộc cao quý vụ nhục. Ngươi phải hướng ta giải thích. Thôi, thôi, đừng nóng giận a, ta giải thích thích, bần đạo mang theo vẻ tươi cười. Lúc này Tạp Lạc lại hiện ra ở trước mặt ta, nhưng mà sau lưng có hơn 3 cái ba lô. Bần đạo ý bảo cái thứ mở ra không gian môn. Ta đi trước đây, 2 tháng sau lại gặp lại nha, bần đạo nói xong nhanh chóng tiến vào bên trong không gian môn. Tên tiểu tử thần thần bí bí, hừ, Khắc Lệ Ti Đề Na nói với theo. Sau đó, nàng xoay người đi lấy đầu của Lại Tư mới phát hiện. Con mắt 2 sừng, long tinh trong não toàn bộ không thấy đâu, thậm chí vảy trên dương mặt ủng long tu cũng không còn, chỉ còn lại một cái đầu lâu đầy máu mà thôi. Ngươi là tên chết tiệt hỗn đản, Khắc Lệ Ti Đề Na hướng lên trời giận dữ hét lên. Cách chương.